đợi tới mùa xuân rồi hắng chết. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút cho tao, cô đẩy Khấu Tấn một cái mạnh. Cô cũng không biết mình dùng bao nhiêu lực. Khấu Tấn ngã xuống đất, dường như đang cố gắng kìm nén đau đớn. Nhưng cô dường như vẫn không nhận ra. Hất hết mọi thứ trên bàn trà xuống đất. Mọi thứ vỡ tan tành. Cả căn nhà trở nên bừa bộn. Khấu Tấn cố gắng đứng dậy. Mày cũng là đồ đê tiện. Giống y như ba mày. Nguyên Cẩm Hoa như phát điên. Giơ tay đánh Khấu Tấn. Đẩy cậu. Cút. Cút hết đi. Khấu Tấn bị cô đẩy đến mức không đứng vững. Lùi lại hai bước. Cút đi. Nguyên Cẩm Hoa càng đánh càng cảm thấy không đành lòng. Dần dần giảm lực. Rồi ngồi một mình trên ghế sofa bắt đầu khóc. Khâu Tấn đến giờ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Là mất điện sao? Tại sao trước mắt tối đen như mực? Hai phút sau, Khâu Tấn cố gắng chớp mắt. Rồi tầm nhìn mới dần dần rõ ràng hơn. Cậu lắc đầu mạnh, muốn loại bỏ những điều mơ hồ trong đầu. Nhưng thất bại, trong đầu như bị phủ một lớp bông mỏng. Nhìn không rõ, chạm không tới. Khấu Tấn im lặng bắt đầu dọn dẹp. Một số thứ đã hỏng. Một số thứ còn sửa được. Cậu sắp xếp từng món. Từng món một. Không nói một lời. Trong phòng chỉ có tiếng vải trà sát. Nguyên Cẩm Hoa đã khóc khô nước mắt. Ngồi một mình ngẩn ngơ. Nguyên Cẩm Hoa mặc một bộ đồ ngủ mỏng cũ kỹ. Không có cả áo khoác. Trong nhà vẫn chưa có hệ thống sưởi. Buổi tối rất lạnh. Khấu Tấn im lặng một lúc rồi hành động. Cậu lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên người Nguyên Cẩm Hoa. Nguyên Cẩm Hoa nhìn theo hành động của cậu. Ánh mắt cô chứa đựng sự mơ hồ như một đứa trẻ mới sinh mà Khấu Tấn chưa từng thấy. Cô dường như không hiểu tại sao Khấu Tấn lại làm điều này. Vẻ mặt ấy chỉ kéo dài 2-3 giây. Rồi Nguyên Cẩm Hoa trở lại vẻ bình thường. Liếc nhìn Khấu Tấn không nói gì. Cũng không từ chối chiếc chăn cậu đắp lên người. Nhưng cô vẫn như thế. Ngồi một mình. Không nói chuyện. Cũng không làm gì. Khấu Tấn trở về phòng. Cố gắng kiềm chế mong muốn bạo lực trong lòng. Không được. Không thể vào lúc này. Nguyên Cẩm Hoa còn lo không xuể. Không thể gây thêm phiền toái cho bọn họ. Nhất định không thể lại phát bệnh vào lúc này. Ánh mắt cậu tan rã. Năm ngón tay siết chặt lại, muốn giật tóc, muốn đập đầu vào tường, muốn dùng dao rạch lên cổ tay từng vết máu. Những mong muốn này ngày càng mạnh mẽ. Không được, không được, sắp không kiểm soát nổi rồi. Thậm chí cậu đã cầm dao lên. Cậu bỗng nhiên nhìn thấy con ếch nhỏ Tần Tứ tặng cho cậu. Khấu Tấn đi tới bàn. Tay phải run rẩy cầm lấy chú ếch nhỏ mang đến cho cậu vô vàn sự an ủi. Trên đó là những dòng chữ ngông cuồng của Tần Tứ. Là Tần Tứ, hình ảnh quá khứ không ngừng thoáng hiện trước mắt. Tôi chạy trước cậu, đi theo tôi lo cho cậu lắm. Đợi tôi sẽ đến ngay. Cậu là bạn nhỏ ngoan nhất trên thế giới. Tôi là con ếch nhỏ may mắn. Người được tôi chọn. Đều sẽ may mắn vui vẻ cả đời. Nào, ôm một cái. Anh Tứ cho cậu thêm sức mạnh. Chúc cậu năm nào cũng bình an, vui vẻ. Trong đêm tối không ai biết. Khấu Tấn kiệt sức ngồi xổm trên đất, gần như co ro. Cậu không kìm được rơi nước mắt. Nước mắt rơi xuống đầu gối, nhanh chóng loang rộng. Tần Tứ, Tần Tứ, Tần Tứ. Trong lòng cậu liên miêu tả hình ảnh của Tần Tứ, nhắm mắt hồi tưởng những khoảnh khắc mang đến sự an ủi cho cậu. Nhưng những hình ảnh đó dần dần mất tác dụng, nỗi đau của cậu càng ngày càng sâu. Đau đớn quá, muốn chết quá, Khấu Tấn gần như quên mất mình đã trải qua đêm đó như thế nào. Cậu chỉ nhớ mình hoàn thành bài tập một cách máy móc. Sau đó nằm trên giường ngủ, cả đêm không ngủ được. Khấu Trấn Kiệt cũng không về nhà suốt đêm. Lâm Vũ Văn nhìn sắc mặt cậu tái nhợt. Nghĩ thầm có phải cơ thể không khỏe hay không? Không sao chứ, có chuyện gì vậy? Khấu Tấn ép mình nở một nụ cười. Xua tay nói, không sao, nụ cười đó nhìn một cái là biết ép buộc. Lâm Vũ Văn nghĩ thầm, cậu soi gương xem cậu có tin không, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn nuốt lời lại. Khâu Tấn không muốn nói, thì cứ giả vờ như không biết đi. Chuyện xảy ra ở nhà Nguyên Cẩm Hoa ngày hôm qua, hàng xóm đều nghe biết đôi chút, huống chi nhà Lâm Vũ Văn ở đối diện. Nếu như lời mẹ cậu ta nói buổi sáng là thật, Lâm Vũ Văn cau mày thương hại nhìn thoáng qua Khâu Tấn. Nếu đó là sự thật, Khâu Tấn có không đến trường hôm nay cậu ta cũng không cảm thấy lạ. Nhưng cậu vẫn đến, mà hầu hết mọi người cũng không phát hiện điều gì khác thường. Chỉ riêng điểm này đã đủ khiến Lâm Vũ Văn cau mày. Lớp của họ đã vô tâm đến mức này sao? Không phải vậy, Lâm Vũ Văn chậm rãi cảm nhận một chút sợ hãi. Không phải vì các bạn cùng lớp vô tâm, mà là vì Khâu Tấn. Khâu Tấn thực sự tồn tại quá mờ nhạt đến mức nhiều bạn học không phát hiện trong lớp có một người như vậy. Dù có một ngày cậu không đến trường, cũng chỉ khiến cả lớp mơ hồ nhìn nhau, giống như có một ngày cậu chết đi, cũng không ai buồn vì cậu. Lâm Vũ Văn bị suy nghĩ của mình làm giật mình, sau đó gạt bỏ ý nghĩ đó, làm sao có thể chứ? Cha mẹ cậu ấy chắc chắn sẽ buồn vì cậu ấy mà. Có không? Nếu có thể nghe được suy nghĩ của cậu ta, Khâu Tấn chỉ lặng lẽ hỏi mình trong lòng. Có không? Họ thực sự sẽ buồn vì cái chết của cậu không? Câu hỏi này là một câu hỏi không có lời giải. Vì cậu vẫn còn sống tạm bợ, chưa đón nhận cái chết, nhưng cũng giống như chết rồi. Khâu Tấn nghĩ thầm. Còn gì đau khổ hơn thế nữa không? Câu hỏi này không lâu sau Khâu Tấn có thể trả lời. Có đấy, nỗi đau khổ của thế giới là một dòng chảy liên tục. Giống như một con sông lớn, cuồn cuộn không dứt, mãi mãi không ngừng, và nó sẽ luôn phát ra đòn chí mạng khi bạn yếu đuối nhất. Thực ra Nguyên Cẩm Hoa không biết, ngày hôm sau cuộc cãi vã của họ là ngày bắt đầu kỳ thi giữa kỳ. Thực ra họ cũng không biết, mỗi đêm họ cãi vã nhỏ tiếng thế nào cũng đều có thể xuyên qua cửa gỗ, truyền rõ ràng vào tai Khâu Tấn. Những cuộc cãi vã chết tiệt đó, hầu hết thời gian Khâu Tấn đều không biết họ đang cãi vã về chuyện gì. Vì Nguyên Cẩm Hoa dường như không muốn nhắc tới, mỗi khi đến lý do cãi vã thì dừng lại, bắt đầu mắng chửi thậm tệ, nhắm mắt lại. Khâu Tấn đuổi những thứ kia ra khỏi đầu. Kỳ thi ngữ văn đã bắt đầu rồi. Dựa vào nội dung bài viết, lựa chọn chính xác là Khâu Trấn Kiệt, ông cút cho tôi, cút ra khỏi nhà tôi. Chọn từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống. Em có thể nói nhỏ một chút được không? Con còn đang nghỉ ngơi. Nói nhỏ tiếng, làm sao có thể? Tôi ước gì cả thế giới đều biết việc kinh tởm ông đã làm. Biểu đạt tình cảm của nhà thơ như thế nào? Khâu Trấn Kiệt, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông. Tha thứ cho ông. Ông, Khâu Tấn bừng tỉnh, cậu nhìn lên đồng hồ. Chắc là điên rồi, đã nửa tiếng trôi qua. Nhưng cậu chỉ mới làm được 3 câu hỏi. Khâu Tấn cố gắng bình tĩnh lại, móng tay không ngần ngại cắm vào thịt. Trong lúc này, đau đớn là cách giải quyết hiệu quả nhất. Viết xong là không thể nào. Còn lại 45 phút, Khâu Tấn quyết định lật sang phần sau để làm bài văn. Nhưng số phận lại trêu đùa cậu. Đề bài thi lại yêu cầu viết về tình thân. Khâu Tấn cắn nát môi, máu tươi lan tràn trong miệng. Chủ đề tình thân từ nhỏ đến lớn không biết đã thi bao nhiêu lần. Mỗi lần Khâu Tấn đều nhìn đề bài mà không biết viết gì. Viết gì đây? Cuộc sống của cậu thật sự quá đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi chưa từng thốt ra câu. Con yêu ba mẹ, cậu không hiểu vì sao cuộc sống của người khác lại phong phú đến thế. Còn cuộc sống của cậu lại nhàm chán đến vậy. Khâu Tấn không có thời gian để cảm thán. Cậu chỉ có thể bắt đầu viết bài nghị luận. May mắn thay vẫn còn bài nghị luận, cậu mới không làm chuyện dại dột là không viết bài văn trong kỳ thi quan trọng như thế này. Lúc Khâu Tấn về nhà, gặp một vị khách ngoài ý muốn, cậu đã từng gặp người này, vẫn dáng vẻ lắc lư ấy, một lớp son mỏng bôi trên môi, nhìn Khấu Tấn một cách thản nhiên. Là Lý Tinh, cô. Khấu Tấn vừa cất tiếng thì bị Nguyên Cẩm Hoa cắt ngang. Cô cái gì mà cô? Hứ, Lý Tinh không giận, mà bình thản nói, đừng dùng thái độ đó, tôi có lỗi với chị, nhưng tôi không đến đây để chịu mắng. Khấu Tấn mơ hồ có một dự cảm không lành, ông Khấu chắc đã nói với chị về chuyện ly hôn. Ly hôn, có cái gì đó đột nhiên sụp đổ, nhà cao đổ sập, núi lở đất rung, câm miệng. Nguyên Cẩm Hoa tức giận đến đỏ mắt, toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt, như thể có thể đánh vào mặt Lý Tinh bất cứ lúc nào. Khấu Tấn không biết mình có biểu cảm gì. Cậu nhìn Khấu Trấn Kiệt, người đàn ông luôn dịu dàng yếu đuối. Lúc này, ông đang rít thuốc trong góc tường, không phản bác lời Lý Tinh. Đó là sự thật, Lý Tinh hoàn toàn không sợ. Hôm nay tôi đến chỉ để gặp Khấu Tấn. Ngày mai ông Khấu sẽ đi. Chắc chắn sẽ đưa Khấu Tấn đi cùng. Cô ta nói bình thản, như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần Khấu Tấn đồng ý, chúng tôi đã tìm được trường tốt nhất bên đó, lập tức có thể chuyển trường. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, Nguyên Cẩm Hoa hét lên. Khấu Tấn chưa từng thấy mẹ mình thảm hại như vậy. Cô đứng cạnh Lý Tinh như một chú hề đáng thương, tự biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Như một kẻ điên, Nguyên Cẩm Hoa lao tới nắm chặt cổ tay Khấu Tấn, trợn mắt, nói đi, nói là mày không muốn đi với họ. Nói đi, mày nói đi. Khấu Tấn vẫn đứng ngây ra, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Hy vọng cuối cùng của Nguyên Cẩm Hoa bị sự im lặng của Khấu Tấn cướp đi. Cơn thịnh nộ nuốt chửng cô trong giây lát. Cô mất trí, bốp, cách chương.